Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 485, châm chọc khiêu khích. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên lập tức là một cái đầu hai cái đại. Không mang theo nhà đầu kia ra ngoài chơi liền không phải nam nhân. Này cái gì logic, nhưng bây giờ Đường Dai Di vùi tại trong lòng ngực của hắn khóc không ngừng. Mễ Tử Hiên cầm nàng là không có biện pháp nào. Ngay tại Mễ Tử Hiên không biết như thế nào cho phải thời điểm Hoàng Lăng Vân trở về. Vừa tiến đến thấy được chính mình bảo bối khuê nữ khóc thành như vậy. Lập tức nắm chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai nói. Danh con người mấy ngày nay không trở về nhà ta trước không nói ngươi. Vừa về đến ngươi liền khi dễ nàng. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên oan uổng a. Nhanh chóng nghiêng đầu nhe răng nhếch miệng nói. Mẹ đau, đau, buông tay, ta không có khi dễ nàng. Hoàng Lăng Vân trừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn, đưa tay cầm Đường Dai Di ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Dai Di không khóc, không khóc, a, đang khóc liền khó coi. Ngươi cùng A Di nói hắn như thế nào khi dễ ngươi. Một hồi xem ta như thế nào thu thập hắn. Mễ Tử Hiên ở một bên xoa lỗ tai ụp ụp thì thầm phàn nàn. Nói, đến cùng ai là thân sinh? Có ngươi như vậy đối với chính mình con ruột sao? Đường Dai Di ghé vào Hoàng Lăng Vân trong lòng ủy khuất nói. Ta để cho nàng dẫn ta ra ngoài chơi. Hắn không mang ta đi. Trả lại mắng ta. Mễ Tử Hiên lập tức một cái cao nhảy dựng lên nói. Ai chửi, mắng ngươi? Đường Dai Di không mang theo ngươi như vậy cáo hắc trạng. Hoàng Lăng Vân lập tức vừa trừng mắt nói, ngươi câm miệng cho ta. Vừa mới nói xong nàng liền vẻ mặt ôn hòa nói, Dai Di ngươi nghĩ chỗ đó chơi. Đường Dai Di ủy ủy khuất khuất nói, ta nghĩ đi bờ biển. Bạn học ta đều đi, nhưng ta cùng các nàng quan hệ không tốt, các nàng không mang ta đi. Hoàng Lăng Vân cũng biết Đường Dai Di ở trường học rất là chịu gạt bỏ. Nhà người ta khuê nữ đều có ba lượng không nói chuyện không nói khuê mật. Nàng có thể đến hào, tới nhà thời gian dài như vậy đừng nói khuê mật, liền cái tìm nàng một khối đến trường. Hạ học bằng hữu đều không có, nhà đầu kia cũng là tranh khí. Khảo thi toàn tỉnh thứ nhất. Là cha mẹ của nàng còn sống không chừng cao hơn hưng thành cái dạng gì. Cao hứng hạ đừng nói nàng muốn đi bờ biển. Cho dù nàng muốn thiên thượng ánh trăng, đốm đốm cũng sẽ cho nàng hái xuống. Hiện tại cha mẹ của nàng không ở. Chính mình cùng trượng phu lại bề bộn nhiều việc sinh ý. Cũng không rảnh mang nàng xuất đi chơi. Thật sự là thiệt thòi này đáng thương hài tử. Hoàng Lăng Vân vỗ vỗ Đường Dai Di bối nói, rất khóc, A Di cùng thúc thúc thật sự là có việc bận quá. Không thể dẫn ngươi đi, để cho anh của ngươi dẫn ngươi đi chơi. Không khóc, không khóc, Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên, mẹ, ta còn phải đi làm kia. Hoàng Lăng Vân lập tức cười lạnh nói, ngươi đều trở về bao nhiêu thiên, cũng không thấy ngươi đi làm a. Như thế nào nhường lối ngươi mang Dai Di ra ngoài du lịch ngươi liền phải đi làm. Ngươi kia ban muộn thêm mấy ngày ấy cũng không có gì lớn không. Không được ta tự mình đi với các ngươi viện trưởng cho ngươi xin phép nghỉ. Hiện tại ngươi ít cho lão nương nói nhảm. Thu dọn đồ đạc lập tức. Lập tức mang Dai Di đi bờ biển. Nàng lúc nào chơi thống khoái. Ngươi chừng nào thì trở về. Ta cho ngươi biết. Ngươi muốn là khi dễ nàng, ta trở về cắt đứt ngươi hai cái đùi. Mễ Tử Hiên phiền muộn, há hốc mồm nghĩ đang nói chút gì đó. Nhưng vừa nhìn chính mình lão nương vừa trừng mắt, đến bên miệng lời cũng chỉ có thể nuốt xuống. Không tình nguyện đi chính mình trong phòng thu dọn đồ đạc. Tuy không nghĩ đi, nhưng nghĩ lại Đường Dai Di nha đầu kia cũng là đủ đáng thương. Cha mẹ không có. Ở tại chính mình ra, trả lại không có bằng hữu, bạn học của nàng kỳ thi đại học đều ra ngoài du lịch. Liền nàng không ai mang nàng đi, mình tại không mang theo nàng đi, nàng vẫn không thể ủy khuất chết. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy nội tâm cũng tất nhiên không thể mâu thuẫn. Bất quá cũng không thể mang nàng đi quá xa địa phương chơi. Dù sao trong tỉnh liền có gần biển thành thị, liền mang nàng đi đó chính là lái xe 4 giờ cũng liền đến, chơi vài ngày liền mang nàng trở về, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều sự tình. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên cùng cao hứng bừng bừng đường dây di xuất phát. Mễ Tử Hiên lái xe nhìn xem vui sướng cùng chim nhỏ giống như đường dây di chính là một hồi lắc đầu. Nữ nhân này quả nhiên trở mặt so với lật sách nhanh nhiều. Vừa trả lại cùng chịu thiên đại ủy khuất giống như khóc đến là lê hoa đái vũ. Trong chớp mắt liền vân thu mưa nghỉ, cao hứng cùng đào thoát lồng giam chim nhỏ. Đường dai di ăn mặc một mảnh bạch sắc lây, viền tơ, quần đùi, hai cái trắng nõn mà hết sức nhỏ cặp đùi đẹp lúc này gác ở kính chắn gió run lên một cái. Dưới ánh mặt trời đường dai di cặp đùi đẹp tản ra óng ánh sáng bóng. Thật giống như này hai cái cặp đùi đẹp là đỉnh cấp điêu khắc đại sư dùng nước tinh điêu khắc mà. Thành, là như vậy trong sáng tĩnh lặng, là như vậy áp đảo người hồn phách. Mễ Tử Hiên nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nhiều. Đang sợ nhìn rất trễ thượng nha đầu kia thông đồng hạ chính mình. Chính mình một cái cầm giữ không được đem nàng cho ăn. Đường dai di nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào, chủ động tìm lời nói. Ngươi nói ngươi sớm đáp ứng ta lời cũng không cần bị hoàng di mắng chửi đi. Tội gì vậy, hiện tại không phải là có mang ta đi. Nói xong cũng dương dương đắc ý hướng Mễ Tử Hiên nháy mắt ra. Hiểu, lúc trước Mễ Tử Hiên cầm đường dai di nhặt về đi thời điểm nàng cũng đã là cái tiểu mỹ nhân phôi. Một năm nay nhiều. Ăn ngon, ngủ ngon, đã sớm trưởng thành đại cô nương. Luận tướng mạo luận dáng người một chút cũng không thua bởi Đào Lam Hinh đều một đám mỹ nữ. Cũng mà còn có các nàng không có dí dỏm khả ái. Như vậy việc riêng lực bắn ra bốn phía thiếu nữ đẹp cùng Mễ Tử Hiên đơn độc ra ngoài lữ hành. Muốn nói Mễ Tử Hiên nội tâm cái gì ý nghĩ đều không có kia là không thể nào. Bất quá đáng tiếc là Mễ Tử Hiên tự biết chính mình phong lưu khoản nợ quá nhiều. Là tại cầm đường dai di cho ăn, về sau đừng nghĩ có sống yên ổn, cũng chỉ có thể là nhẫn. Trên thân thể có thể nhẫn, có thể ngoài miệng lại không thể nhẫn. Hắn liền không quen nhìn đường dai di này bức tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Lập tức giễu cợt nói, đường dai di ngươi đắc ý cái gì lực? Có tin ta hay không đem ngươi bán đến xa xôi vùng núi cấp nhân đương con dâu đây? Đường dai di lập tức cười quyến rũ nói. Ngươi bỏ được sao? Lời này thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên nghẹn có phun ra một ngụm lão huyết. Mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận. Hắn xác thực không nỡ bỏ đem cái này sinh lực bắn ra bốn phía thiếu nữ đẹp bán đến xa xôi vùng núi. Cấp nhân đương con dâu. Mễ Tử Hiên chừng nhất nhãn đường dai di không để ý nàng. Cũng không biết lúc nào nhà đầu kia học như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Đấu võ mồm điểm kỹ năng đều nhanh điểm đầy. Hơn 4 giờ Mễ Tử Hiên cùng đường dai di đi đến trong tỉnh Sơn Hải Thị. Đây là trong tỉnh duy nhất gần biển thành thị. Cũng là cả nước nổi danh ven biển thắng cảnh nghỉ mát. Trung tuần tháng 7 chính là du lịch mùa thịnh vượng. Đến đây du ngoạn người khá nhiều, điều này cũng làm cho dẫn đến tửu điếm gian phòng rất khẩn trương tình huống. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền bi kịch, tìm vài quán rượu cũng không có phòng, cuối cùng tìm một cái ra a, trả lại chỉ còn lại cái giường lớn phòng. Mễ Tử Hiên nào dám cùng đường dai di ngủ một cái phòng, vạn cả đêm một cái không có cầm giữ ở đem nàng cho ăn trách bạn. Ngay tại Mễ Tử Hiên đứng ở trước sân khấu sầu muộn thời điểm đường dai di đến là tự nhiên thành. Thảo cầm qua thân phận của hắn chứng nhận đưa cho đại sảnh tiểu thư nói. Muốn kia đang lúc giường lớn phòng A. Mễ Tử Hiên tuổi không lớn lắm. 20 xuất đầu. Chỉ so với đường dai di lớn hơn như vậy 2-3 tuổi. hai người đứng ở một khối, tuy nói Mễ Tử Hiên lớn lên chẳng ra gì, Đường Giai Di lại là cái sinh lực bắn ra bốn phía thiếu nữ đẹp, nhưng đến cũng không đến mức bị người cho rằng Mễ Tử Hiên là câu dẫn tiểu muội muội nhìn cá vàng. Quái thúc thúc, Mễ Tử Hiên vội la lên, một cái phòng như thế nào ngủ? Đường Giai Di vừa trợn trắng nhãn nói, ta còn không sợ, ngươi một đại nam nhân có cái gì đáng sợ? Đang cho bọn hắn tiến hành thủ tục nhập cư đại sảnh, tiểu thư kinh ngạc liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Nội tâm rất là buồn bực, trước mắt tiểu tử này như thế nào không có chuyện quan trọng. Khác nam hài ước gì cùng Đường Giai Di đẹp như vậy nữ ngủ một cái phòng vậy. Hắn như thế nào trả lại không vui. Đúng vào lúc này một cái thanh âm chói tai truyền đến. Ai ôi, huy, đây không phải chúng ta kỳ thi đại học Trạng Nguyên Đường Giai Di sao? Mễ Tử Hiên cau mày nghiêng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy được 7-8 cái cả trai lẫn gái. Niên kỷ cùng Đường Giai Di không sai biệt lắm, cầm đầu là một dáng người cao gầy, nhưng tướng mạo nữ hài. Bất quá cô bé này rất biết trang phục, ăn mặc mát lạnh bikini, trên mặt cũng trang điểm, đến thật là hấp dẫn qua lại nam sĩ ánh mắt. Nói chuyện chính là nàng. Đường Giai Di vừa thấy nàng chính là châu mày nói, chỉ tĩnh như ngươi ghen ghét ta so với ngươi khảo thi hảo, ngươi cứ việc nói thẳng, không cần phải tại đây quái gở. Chỉ tĩnh như bĩu môi một cái nói, cát, khảo thi thật tốt có làm được cái gì? Đầu năm nay sinh viên so với chó đều nhiều hơn, tốt nghiệp a chẳng khác nào thất nghiệp, người a cũng không có gì hảo đắc ý. Nói đến đây nàng chú ý tới Đường Giai Di bên người Mễ Tử Hiên, lập tức trong miệng chậc chậc có tiếng nói, ta nói Đường Giai Di, ngươi chính là muốn tìm bạn trai cũng tìm tốt đi một chút được hay không? Làm sao tìm được như vậy cái người quái gì a? Mễ Tử Hiên lần trước đại náo nhất trung sự tình đã qua rất lâu, nay về sau hắn lại đi kinh thành, một lúc sau đến là để cho nhất trung trong những học sinh này quên Mễ Tử Hiên lúc ấy ở trường học là như thế nào ngang ngược. Đường Giai Di lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói, ta vui lòng tìm như vậy ngươi quản được lấy sao? Nói đến đây liền thân mật ôm lấy Mễ Tử Hiên cánh tay. Chỉ tĩnh như bên cạnh mấy cái nam sinh lập tức là lắc đầu thở dài, nhìn kia biểu tình đều là tại vì Đường Giai Di cảm thấy tiếc hận. Tiếc hận nàng xinh đẹp như vậy nữ sinh làm sao lại tìm như vậy người tướng mạo phổ thông nam sinh đường bạn trai. Chỉ tĩnh như dò xét hạ Mễ Tử Hiên, đột nhiên đưa tay kéo lấy nàng bên cạnh một cái thân hình cao lớn lông mày xanh đôi mắt đẹp tiểu thịt tươi nói, Đường Giai Di ngươi muốn tìm cũng tìm ta ra cái này hình. Lớn lên đẹp trai, còn có tiền, ngươi tại nhìn xem bên cạnh ngươi cái kia. Một thân hàng vỉa hè hàng, lớn lên còn khó hơn nhìn, ngươi nói ngươi đồ hắn cái gì? Mễ Tử Hiên là chịu không bị một tiểu nha đầu phiến tử liền tổn hại mang châm biếm. Há mồm liền lời muốn nói, nhưng ai ngờ Chi Tĩnh như căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Kéo một phát bên người nam sinh tay nói, chúng ta đi, đừng để ý tới này lưỡng thổ báo tử. Nhưng hạ những lời này lại trực tiếp nghênh ngang rời đi. Mễ Tử Hiên tức giận đến thầm nghĩ chửi mẹ. Đường Giai Di quay xuống Mễ Tử Hiên cánh tay nói, ngươi cùng như vậy người bố trí tức giận cái gì? Đi thôi, chúng ta vội vàng đem đồ vật cất kỹ. Ta đói. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ vậy thì chính mình là người của hai thế giới, không đáng cùng một tiểu nha đầu phiến tử bố trí khí. Cầm lấy đồ vật liền cùng Đường Giai Di thượng thang máy. Hai người mang thứ đó thu xếp hảo, Mễ Tử Hiên nhìn xem gian phòng là thẳng sầu muộn. Buổi tối thực cùng Đường Giai Di ngủ ở này cần phải gặp chuyện không may không thể. Không được, một hồi mình tại đi tìm tìm đi. Trả lại cũng không tin lớn như vậy du lịch thành thị tìm không được có gian phòng tửu điếm. Đường Giai Di căn bản không có cầm Chi Tĩnh như để ở trong lòng. vui sướng lôi kéo Mễ Tử Hiên la hét muốn đi ra ngoài ăn hải sản tiệc lớn. Vì vậy hai người liền vai sóng vai xuất tửu điếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.